Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lao vụt lên, khuấy động một chút bụi bặm, lướt nhanh qua, hòn đá nhỏ trên mặt đất bị đá lăn qua một bên, phát ra tiếng vang lộc cộc, khiến cho sự bực bội do sự tĩnh mịch trong lòng Tiêu Phàm được xoa dịu một chút. Tay cầm bình máu của Tiêu Phàm có chút run rẩy, hắn hiểu được đây là một bình máu cuối cùng của hắn, nguyên nhân chính là bởi vì biết rõ ý nghĩa của vật này mà trong lòng Tiêu Phàm trở nên bất an. Cái bình rỗng mất đi chất lỏng màu máu rơi xuống sau lưng Tiêu Phàm, rớt trên mặt đất tạo thành tiếng đinh đang, dường như đánh vào trong lòng Tiêu Phàm. Bên trong hành lang hơi tối, tầm mắt mơ hồ lại khiến cho Tiêu Phàm càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng thân thể mềm mại trong ngực hắn hơi lạnh. Chương 671, nghĩ cách cứu viện. Không sao đâu, không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Hai mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chằm về phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, giọng nói có vẻ hơi luống cuống, giống như đang an ủi thân ảnh hư nhược trong ngực nhưng lại càng giống như đang an ủi chính mình đang hốt hoảng. Không sao đâu. Người trong ngực cũng lặp lại câu nói của hắn, nhưng câu nói giống hệt lại khiến cho người ta có cảm giác hơi khác. Tốc độ nói chậm rãi, bởi vì thân thể không có lực mà nhỏ vô cùng, nhưng lúc này bốn phía yên tĩnh như vậy, âm thanh nhỏ như thế cũng có thể khiến Tiêu Phàm rung động trong lòng. Trong lời nói có chút đắng chát, lại bao hàm cảm thông. Nhưng phần cảm thông này lại khiến cho trong lòng Tiêu Phàm càng thêm khó xử. Hắn rất muốn cao giọng thét gào, phát tiết một phen, nhưng lại vẫn cắn chặt hàm răng như cũ, bởi vì hắn lo lắng tiếng gầm thét tràn ngập cảm xúc nóng nảy đó sẽ khiến cho thân thể hư nhược hiện tại của Hạ Lộ Lộ bị thương. Mồ hôi chảy xuống, đón gió mà đi, không biết đã lao đi trong hành lang bao lâu, Tiêu Phàm rốt cuộc đã nhìn thấy một cánh cửa sắt nằm ngang trước mặt. Đến rồi, hẳn là đến rồi, đây là điểm cuối của hành lang. Khu vực hạch tâm của xưởng chế tạo vũ khí câu. Đây chính là chỗ cất thuốc giải. Tiêu Phàm vốn nên vô cùng hưng phấn nhưng lúc này lại không hưng phấn nổi một chút nào. Bởi vì lượng HP của Hạ Lộ Lộ đã rớt xuống dưới 10%, đang từ từ rảo bước đi đến cái chết. Làm sao bây giờ, hiện tại mới chỉ đi đến chỗ cất thuốc giải, nhưng Hạ Lộ Lộ rõ ràng đã không chống đỡ lâu được nữa. Tiêu Phàm vừa tìm cơ quan để mở cửa mà trong lòng có chút bối rối. Mà hiện thực lại chưa thông cảm cho tình cảnh của hắn chút nào, trong lúc Tiêu Phàm dằn vặt, HP của Hạ Lộ Lộ lại giảm xuống một chút. 8%. Lượng HP này khiến cho Tiêu Phàm tâm phiền ý loạn. Tỉnh táo, tỉnh táo, hiện tại mình nhất định phải tỉnh táo. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, muốn điều chỉnh tâm tình của mình. Từ sau khi ác ma hóa, hắn dường như vẫn luôn khó mà bình tĩnh, cuồng loạn. Gấp gáp cứ luôn cuồn cuộn trong lòng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm biết nếu hắn không bình tĩnh lại, sẽ không thể nào suy nghĩ được biện pháp giải quyết, cho nên hắn nhất định phải ép mình tỉnh táo lại. Loại sự việc hỏng bét này ở trong trò chơi hình như hắn cũng từng trải qua. Đúng rồi, sao mình có thể quên chứ? Trong trận doanh thú nhân, Aina không phải cũng từng xảy ra chuyện tương tự sao? Mình nhớ được, lúc ấy mình đã sử dụng món ăn mị lực. Đúng vậy, mình còn một cái kỹ năng phụ trợ mà. Thức ăn mà món ăn mị lực tạo ra có thể sử dụng như thuốc bổ sung máu, công hiệu có thể bổ sung 30% lượng HP cho người ăn, nếu hên thậm chí còn có thể tạo ra món ăn mang theo đặc hiệu nghịch thiên. Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng rõ kỳ tích cũng không xuất hiện dễ dàng như vậy, hắn chỉ cầu cho món ăn mị lực có thể khiến cho Hạ Lộ Lộ chống đỡ thêm một chút. Bộ đồ ăn xuất hiện, ánh sáng bạc lóe lên. Tiêu Phàm nhìn cũng không thèm nhìn, liền lấy đồ ăn trên khay nhét vào cái miệng nhỏ của Hạ Lộ Lộ, bởi vì hắn đã không có thời gian rảnh đi quan tâm đến chuyện gì nữa. 30% HP, chỉ đủ cho Hạ Lộ Lộ chống đỡ một chút, nhưng tuyệt đối không quá 5 phút. Mà 5 phút đối với Tiêu Phàm mà nói đã là cực hạn, đây là thời gian CD của món ăn mị lực. 30% HP không đủ để Hạ Lộ Lộ tiêu hao trong 5 phút, chứng minh món ăn mị lực không thể nào thực hiện liên tục. Nó chỉ có thể dùng để khôi phục HP cho Hạ Lộ Lộ một lần thôi, mà một lần này, cũng là một lần cuối cùng. Tiêu Phàm nhất định phải nắm bắt mỗi một giây, một phút, tranh thủ trước khi Hạ Lộ Lộ cạn hết HP, nhanh chóng tìm được thuốc giải mà nhiệm vụ yêu cầu. Độ dày của tro bụi tích lũy qua nhiều năm dần dần giảm bớt, cuối cùng bị xóa đi toàn bộ. Tiêu Phàm rốt cuộc phát hiện trên cảnh cửa có một viên đá quỷ dị nhô lên, Tiêu Phàm trực tiếp đè nó xuống không chút do dự nào. Động tác lộ vẻ vô cùng lỗ mãng, nhưng dưới tình thế bắt buộc, Tiêu Phàm không còn cách nào khác. Điều đáng mừng chính là, một tiếng vang trầm vang lên, cánh cột sắt trước mặt Tiêu Phàm cũng theo đó mà mở ra. Nhưng trong nháy mắt cánh cửa sắt mở ra, đáy lòng Tiêu Phàm run lên, trở nên càng thêm cảnh giác, bởi vì lúc cửa sắt mở ra, một cỗ máy cũng chui ra. Kẻ địch. Nhưng hiện tại mình đâu còn thời gian để chiến đấu. Cảm thấy trong cửa khác thường, trong lòng Tiêu Phàm vội vã, bởi vì mạng sống của Hạ Lộ Lộ đã không chịu nổi bất cứ sự trì hoãn nào nữa. Chẳng qua cỗ máy kỳ quái lách mình chui ra này cũng không làm ra hành động công kích nào đối với Tiêu Phàm mà là mang theo một cái dương nhỉ, nhảy ra ngoài cánh cửa. Tiêu Phàm nắm lấy song kiếm, cảm thấy hoang mang, huyết quang trong mắt hiện lên. Tên quái vật, Kiêu Y Câu. Loại quái vật, quỷ máy. Cấp quái vật, 40. HP, 100%. Quái vật quỷ máy, cấp 40, không thể chiến đấu. Nhìn thấy mấy chữ không thể chiến đâu, Tiêu Phàm liền không còn để ý đến nó nữa, vội vàng xông vào khu vực hạch tâm của xưởng chế tạo máy, bởi vì hắn không có nhiều thời gian để chậm trễ nữa. Khu vực hạch tâm của xưởng chế tạo máy móc so với những chỗ khác rõ ràng lộng lẫy hơn nhiều, mặc dù vẫn còn ở trong hang nhưng xung quanh lại được trang hoàng hết sức chỉnh tề, một ít đồ dùng được tùy ý xếp đặt, khiến cho bên trong phó bản khó mà có được thêm một chút sức sống. Đây cũng chính là di tích bên trong nơi ở của Nôm, đồ dùng trong nhà nhỏ bé cũng đã chứng minh được điểm này. Chẳng qua Tiêu Phàm cũng không định tìm tòi nghiên cứu những thứ này, vừa tiến vào khu vực hạch tâm của xưởng vũ khí, hắn liền lập tức lục tung lên. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Từng đạo ánh sáng nhạt sáng lóe lên trong mắt Tiêu Phàm, đây là ánh sáng sinh ra lúc người chơi phân biệt đạo cụ, rất nhiều vật phẩm vừa được cầm lên lại liền bị Tiêu Phàm nhanh chóng vứt bỏ. Bất luận phẩm cấp của vật phẩm, chỉ cần cần không phải thuốc giải, đối với Tiêu Phàm mà nói liền chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Chẳng mấy chốc, bình bình lọ lọ bị móc ra đã rơi là tả trên mặt đất nhưng hai tay của Tiêu Phàm vẫn chưa ngừng lại. Bồn ba vất vả, hai gò má Tiêu Phàm đã sớm dày đặc mồ hôi, nhưng hắn lại không hề đưa tay lau đi. 6%, 5%, 4%. Mạng sống hấp hối. Hạ Lộ Lộ đã sớm bất tỉnh, con số chậm rãi giảm xuống, như tiếng lòng Tiêu Phàm đếm ngược, khiến cho hai tay của Tiêu Phàm cũng dần dần run rẩy theo. Rốt cuộc một bình nước thuốc màu xanh thẳm bị Tiêu Phàm tùy tay cầm lấy, ánh sáng nhạt trong mắt Tiêu Phàm sáng lên, vẻ mặt Tiêu Phàm trở nên vô cùng vui mừng. Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ. Bên tai Hạ Lộ Lộ truyền đến một trận tiếng gọi dồn dập, giống như có người đang kêu tên của cô bé. Là phụ hoàng, mẫu hậu hay là những tỷ tỷ xinh đẹp kia? Hạ Lộ Lộ cảm thấy hơi nghi hoặc, trận cảm giác mệt mỏi đột nhiên xuất hiện kia khiến cho đầu óc của cô bé càng thêm mơ hồ. Hạ Lộ Lộ chậm rãi nâng mí mắt, chậm rãi thích ứng với ánh sáng, đợi đến khi thấy rõ sự vật trước mắt, Hạ Lộ Lộ mới rốt cuộc nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Đúng vậy, Hạ Lộ Lộ chạy khỏi hoàng cung, phụ hoàng và mẫu hậu đã không còn ở bên cạnh Hạ Lộ Lộ nữa. Hạ Lộ Lộ hiện tại đang thám hiểm bên trong di tích Nôm. Hạ Lộ Lộ chớp chớp mắt to, trước mặt Hạ Lộ Lộ hiện ra một gương mặt hơi có vẻ lôi thôi. Khuôn mặt này không đẹp trai như phụ hoàng, cũng không hiền lành bằng mẫu hậu, lại càng không xinh đẹp như những tỷ tỷ kia, nó bám đầy cho bụi, vết máu khô, gương mặt này sớm đã không còn thanh tú sạch sẽ như lúc trước, đặc biệt trong mắt kia đã còn hiện lên tơ máu màu đỏ, thậm chí nhìn có chút dọa người. Chương 672, lần thứ nhất. Nhưng nhìn vẻ ân cần của người trước mặt, không hiểu sao Hạ Lộ Lộ bỗng cảm thấy hạnh phúc. Phát hiện mình lúc này vẫn còn nằm trong ngực của người kia, được người kia cẩn thận che chở ôm trong ngực, trong lòng Hạ Lộ Lộ có một cỗ ngọt ngào khó nói. Lại nghĩ đến những suy nghĩ miên man lúc không tỉnh táo suốt dọc đường, Hạ Lộ Lộ lại càng ngượng ngùng. Màu đỏ nhàn nhạt chậm rãi lan tràn từ cái cổ trắng nõn lên gương mặt. Cảm nhận được mặt mình hơi nóng, Hạ Lộ Lộ sau đó lại vô ý thức rụt rụt trong lồng ngực Tiêu Phàm, thẹn thùng mà đáng yêu. Nhưng cái dựa khẽ này, mùi vị dương cương đặc biệt trên người Tiêu Phàm lại chui vào chóp mũi của Hạ Lộ Lộ. Mùi hương kia rất hấp dẫn đối với Hạ Lộ Lộ, khiến cho Hạ Lộ Lộ không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, hận không thể hé cái miệng nhỏ ra mà cắn một ngụm. Thơm thơm, thật tốt, thật hạnh phúc. Hạ Lộ Lộ dường như có chút say mê, trong lòng mỹ mãn. Đây là mùi hương của chú ấy, một mùi hương thật là dễ chịu, còn có một chút mùi hương của phụ nữ. Hả? Mùi hương phụ nữ? Nghĩ đến đây, Hạ Lộ Lộ lại hít sâu một hơi để xác nhận một phen. Thật sự là mùi hương của phụ nữ. Trên người chú ấy sao lại có thể có mùi hương của phụ nữ chứ? Mùi hương kia không phải là mùi trên người Hạ Lộ Lộ, người đó là ai? Chuyện gì thế này? Và lại mùi hương này sao có thể nồng như vậy? Người mùi này, cảm giác người phụ nữ này dường như đang ở ngay bên cạnh vậy. Ôm một bụng hoài nghi, Hạ Lộ Lộ mở to mắt nhìn xung quanh, nhưng cô bé vừa muốn quay đầu, bỗng cảm thấy trên cổ có đeo một vật gì đó, cảm giác rất khó chịu, thế là Hạ Lộ Lộ duỗi ra cái tay nhỏ, chụp về phía cổ mình, cũng giơ vật đó lên nhìn. Chạm rỗng, màu đen, rất nhỏ, rất mỏng, đây là thứ gì? Hạ Lộ Lộ nhìn vật trong tay có chút hoang mang, thế là lại duỗi ra một cái tay, hoàn toàn lấy nó ra, vật thần bí rốt cuộc hiện nguyên trạng trước mặt Hạ Lộ Lộ. A, cái đồ quỷ sứ chán ghét nhà chú, đây rốt cuộc là thứ gì? Hạ Lộ Lộ không biết lấy khí lực ở đâu ra, nhanh chóng nhảy ra khỏi ngực Tiêu Phàm, khuôn mặt nhỏ lại đỏ như một trái cà chua chín, tay nhỏ run run đưa lên một vật thể màu đen. Giống như cầm cũng không được mà không cầm cũng không được. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng tìm được thuốc giải, nhìn Hạ Lộ Lộ tỉnh lại, trong lòng cảm thấy rất cao hứng, nghĩ đến đây vốn là một màn ấm áp lại không hiểu sao bỗng nhiên lại trở nên lúng túng như vậy. Cái thứ đồ chơi trong tay Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm tất nhiên biết, thứ đó là thứ mà lúc hắn làm phàm tử, thứ để che kín cái mông. Không đúng, không đúng, không đúng. Hạ Lộ Lộ là muốn hỏi chú, đây là thứ trên người con hồ ly lẳng lơ nào? Còn chưa đợi Tiêu Phàm trả lời, Hạ Lộ Lộ lại hỏi. Mặc dù Hạ Lộ Lộ vẫn luôn dùng quần nhỏ màu trắng có hình gấu nhỏ hoặc dâu tây, nhưng mà loại kiểu dáng và chất vải này Hạ Lộ Lộ vẫn đã nhìn thấy treo trong tủ của các tỷ tỷ, tất nhiên biết trong tay mình là cái thứ đồ gì. Bởi vậy điều cô bé muốn biết nhất vẫn là Tiêu Phàm từ đâu mà có được thứ này. Nhìn Hạ Lộ Lộ giơ cái vật ngượng ngùng đó lên, Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lúc trước chiến đấu với người máy võ sĩ, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Phàm nhìn cũng không thèm nhìn liền trực tiếp móc trong ba lô ra bộ nữ trang kia, coi nó như dây thừng mà ban chân bốn cẳng cột lên người Hạ Lộ Lộ. Bây giờ nguy hiểm đã qua, áp lực được thả lỏng, Tiêu Phàm mới phát giác hành vi lúc trước của hắn có chút không ổn. Cái trò chơi 3D đáng chết, chỉ là áo quần thôi. Có cần làm giống thật như vậy không chứ? Ngay cả cái thứ quần áo xấu hổ thế này mà cũng cho hắn nguyên bộ nữa. Thật ra Tiêu Phàm có chỗ không biết, nguyên bộ áo quần được bán trong thương thành hiện tại ngoại trừ quần áo bên ngoài còn có đồ nội y, hoàn toàn là bởi vì hắn. Lúc trước khi thi đấu giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Tiêu Phàm khiến cho một thứ sản phẩm thời trang gọi là nữ thần nội y Victoria cực hot, chuyện này khiến cho nhà phát hành chú ý đến một loạt sản phẩm này. Đến tận sau này, thời trang phái nữ liền bổ sung thêm những phụ kiện mua vui này. A, cái này cũng là gì đây? Tiêu Phàm còn chưa trả lời câu hỏi lúc trước của Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ lại kêu lớn lần nữa. Tiêu Phàm nhìn thứ y phục mà Hạ Lộ Lộ giơ lên, trên trán ứa mồ hôi lạnh. Đều gợi cảm, đều có phong cách thiết kế mê người, chẳng qua trên dây thừng tinh tế màu đen có nhiều hơn hai miếng đệm mềm mại bằng bọt biển. Đây là cái bảo vệ đầu gối, Hạ Lộ Lộ cột nó lên đầu gối thì khi đấu vật sẽ không bị đau. Đương nhiên Hạ Lộ Lộ cũng có thể lấy nó làm đệm mông, lúc ngồi xuống sẽ rất mềm mại. Nói xong câu nói đó, Tiêu Phàm mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, hắn đã mặt dày vô sỉ như vậy. Chú làm như Hạ Lộ Lộ là tên ngốc không bằng, đừng nhìn hiện tại Hạ Lộ Lộ không cần đến, các tỷ tỷ cũng đã dạy cho Hạ Lộ Lộ rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm lừa gạt mình, Hạ Lộ Lộ cảm thấy rất phẫn nộ, sau đó dường như nhớ lại điều gì, sức lực có vẻ không đủ nói thêm, và lại sau này nhất định Hạ Lộ Lộ sẽ sử dụng, nhất định sẽ dùng loại còn lớn hơn cái này. Cái tiểu loli này dường như không dễ lừa, tiếp theo hắn nên làm gì bây giờ? Tiêu Phàm nhìn hai tay Hạ Lộ Lộ cầm cái thứ xấu hổ kia, lại nhìn váy ngắn và áo lót trên người Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Này, chú ngây ra đó làm gì? Chú vẫn chưa trả lời Hạ Lộ Lộ những vật này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu. Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm căn bản không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể đứng trước mặt Hạ Lộ Lộ bày ra vẻ biết rõ mà lại còn cố hỏi. Đừng giả vờ giả vịt nữa, cháu hỏi chú những thứ này làm sao mà chú có được? Tiêu Phàm lại nhìn vật trong tay Hạ Lộ Lộ, vô cùng chân thành nói, hai, chú cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn chúng. Tiêu Phàm thật sự nói thật, thật sự đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm nhìn thấy hai cái món đồ chơi này. Mặc dù bọn chúng đã từng sát cánh bên hắn một lúc lâu. Dù sao Tiêu Phàm cũng không phải là biến thái, lúc biến thành phàm tử còn say sữa một cách nghiêm trọng, tất nhiên chưa nói tới việc đi tìm hiểu mấy cái đồ vật có độ xấu hổ cực lớn này. Hiện tại Hạ Lộ Lộ cảm thấy rất tức giận, không nói đến sau khi thân thể khôi phục, có rất nhiều quần áo kỳ quái của phụ nữ treo trên người, chỉ thái độ của Tiêu Phàm hiện tại thôi cũng khiến cho Hạ Lộ Lộ có chút không tiếp thu nổi. Từ đầu đến cuối Hạ Lộ Lộ chỉ là hỏi chú ta một chút thôi, cái tên đáng ghét này lại luôn giả điên, giả ngốc né tránh, chuyện càng đáng giận hơn là, chú ấy thế mà còn có ý đồ tiếp tục lừa gạt Hạ Lộ Lộ. Đây là cái bảo vệ đầu gối, Hạ Lộ Lộ cột nó lên đầu gối thì khi đấu vật sẽ không bị đau. Đương nhiên Hạ Lộ Lộ cũng có thể lấy nó làm đệm mông, lúc ngồi xuống sẽ rất mềm mại. Đáng ghét. Chú ấy thật sự coi Hạ Lộ Lộ là kẻ ngu đần. Ai sẽ dùng loại đồ vật đáng xấu hổ này để làm cái bảo vệ đầu gối hay lót mông chứ? Không chỉ vậy, đối diện với mấy cái món quần áo riêng tư của phụ nữ này, cái tên kia lại còn dùng vẻ mặt bình tĩnh nói với mình là chú ấy cũng là lần đầu tiên trông thấy. Thật sự là đầy miệng nói láo. Quỷ mới tin, sự bình tĩnh trên mặt chú ấy rõ ràng là phải suy nghĩ một hồi lâu mới có được. Hạ Lộ Lộ rõ ràng không tin, không ngờ đến tận bây giờ chú ấy vẫn còn định tiếp tục lừa dối mình, Hạ Lộ Lộ thật sự cực kỳ đau lòng. Bình tĩnh. Gặp quỷ mới bình tĩnh. Đối với Tiêu Phàm mà nói loại vật gọi là bình tĩnh này là không tồn tại, chỉ có xấu hổ không biết nên đối mặt như thế nào mà thôi. Mà phần xấu hổ này khiến Tiêu Phàm không ngừng né tránh vấn đề của Hạ Lộ Lộ. Chương 673, bát tự không hợp. Mình vốn là một anh hùng cứu sống tiểu công chúa của trận doanh tinh linh, loại sự tích anh hùng rạng rỡ này nếu là ở trong đời thực, không nói đến việc được người đời ca tụng, ít ra cũng sẽ được có được một cái cờ gấm chứ. Nhưng mọi chuyện tại sao lại thành như vây? Cái tiểu loli này sau khi tỉnh lại, một câu cảm ơn cũng không nói, liền núi lấy hai cái thứ áo quần xấu hổ này không ngừng chất vấn ân nhân cứu mạng. Mình rõ ràng đã quanh co trốn tránh nhưng cô bé lại cứ níu lấy không thả. Nhất định phải lôi kéo mình tìm tòi nghiên cứu cái thứ đồ chơi xấu hổ này một phen. Mình cũng không phải là biến thái, tại sao phải cùng một tiểu loli bình phẩm một bộ nội y của phụ nữ từ đầu đến chân chứ? Tiểu công chúa sau khi được cứu, tiếp theo không phải là kịch bản ấm áp, cảm động phiến tình sao? Sao lại thành bộ dáng này chứ? Tình tiết chuyển biến cũng quá hiếm thấy đi. Chú mau nói cho Hạ Lộ Lộ biết. Đây là đồ của con hồ ly lẳng lơ nào. Sau khi uống thuốc giải, thân thể Hạ Lộ Lộ khôi phục cực kỳ nhanh, thậm chí đã khỏe đến mức có thể dương nanh múa vuốt với Tiêu Phàm. Đáng tiếc hiện tại Hạ Lộ Lộ nắm lấy hai cái chứng cứ kia không buông tay, giống như muốn đưa tay bắt lấy Tiêu Phàm, cắn một ngụm. Nhìn thấy bộ dạng hung ác lúc này của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm cảm thấy tiểu loli này nếu chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện thì sẽ không bỏ qua. Tiêu Phàm lần nữa nhìn vật trong tay Hạ Lộ Lộ đầy vẻ âu sầu, sâu kín thở dài, nói, đây là của chú. Nói nhảm, Hạ Lộ Lộ tất nhiên biết đây là của chú, điều cháu muốn biết là, những vật này là chú lấy của ai, hoặc là con, hồ ly lẳng lơ, không biết xấu hổ nào đưa cho chú. Là ai, chuyện này đối với Hạ Lộ Lộ là một chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vì theo Hạ Lộ Lộ, người phụ nữ đưa cho Tiêu Phàm những thứ đồ chơi mập mờ này tất nhiên chính là tình địch của Hạ Lộ Lộ. Chú nói, đây là của chú. Ghê tởm, chẳng lẽ chú định bao che cho cô ta? Bao che? Ông trời của tôi, đầu óc của tiểu loli này rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Muốn chú nói thế nào thì cháu mới chịu hiểu đây? Chú nói là, hồ ly lẳng lơ, trong miệng cháu chính là chú. Nói ra một câu nói như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chẳng qua hy sinh lớn như vậy là bởi vì hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này. Im lặng, toàn trường im lặng. Hạ Lộ Lộ nhìn thoáng qua Hạ Lộ Lộ trước mặt, lại nhìn quần áo trong tay, biểu tình có chút co quắp, dường như nhớ đến chuyện gì đó. Buổi chiều tại thành Freya, bên trong đường phố hẻo lánh nơi thành Tây cũ kỹ, ẩn núp một cô gái có dung mạo tú lệ. Trong tay nàng ôm một con mèo con màu đen, thao thao bất tuyệt, hành vi cổ quái của cô khiến Hạ Lộ Lộ cảm thấy tinh thần của cô rất có vấn đề. Mà đây chính là ấn tượng đầu tiên của Hạ Lộ Lộ đối với Tiêu Phàm. Đúng rồi, cái đồ quỷ sứ đáng ghét này lúc trước là nữ. Hạ Lộ Lộ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lập tức thở nhẹ ra. Nhưng Hạ Lộ Lộ lần nữa nhìn quần áo trong tay, đưa tay hết giật lại kéo, có chút không vui nhíu mày, quay đầu nhìn Tiêu Phàm, hỏi, chú cứ thích loại cực to này sao? Cái gì cực to? Mình sẽ không cho Hạ Lộ Lộ uống sai thuốc chứ, vì sao tiểu loli đầy đầu là bắn pháo lúc trước, sau khi tỉnh lại níu lấy mình thảo luận loại chuyện không phù hợp với thiếu nhi này chứ? Nhìn Tiêu Phàm không có phản ứng gì, Hạ Lộ Lộ lộ vẻ mặt hiểu rõ, vô cùng khẳng định nói. Được rồi, đàn ông các người đều thích loại này, nếu không lúc biến thân chú cũng sẽ không dùng sức nhét đầy đồ vật trước ngực mình, loại hình dạng phụ nữ như vậy chắc chắn chính là hình mẫu lý tưởng của chú. Dùng sức nhét đầy đồ vật trước ngực mình, bà nội cha nó, anh đây khi đó chỉ không cẩn thận uống lộn rượu thôi. Cháu cho rằng chú muốn biến lớn như vậy sao? Cháu không biết lúc chú cúi đầu xuống đầu óc choáng váng thế nào đâu. Hừ. Đàn ông quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Hạ Lộ Lộ không hiểu sao bỗng nhiên có chút tức giận, cũng không còn níu lấy không thả quần áo trong tay, mà là giật những món quần áo không thuộc về mình xuống, ném về phía Tiêu Phàm, quần áo váy vóc treo trên người Tiêu Phàm, mà hai cái thứ mập mờ lúc trước Hạ Lộ Lộ cầm trong tay, quỷ thần xui khiến thế nào mà vẽ ra một đường cong duyên dáng trong không trung, sau đó rơi xuống trên mặt Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm càng thêm lúng túng. Hạ Lộ Lộ nhìn thấy bộ dạng Tiêu Phàm trên đầu treo vật dụng riêng tư của phụ nữ, thầm mắng một tiếng, biến thái. Móa, cháu có nói đạp lý hay không? Không hiểu sao lại bị mắng một tiếng biến thái, Tiêu Phàm cảm thấy oan ức, chẳng qua để sớm kết thúc cái chủ đề đáng chết này, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Sau này Hạ Lộ Lộ nhất định sẽ còn lớn hơn như vậy, hừ. Hạ Lộ Lộ dường như nhớ đến cái gì? Đỏ mặt bổ sung một câu với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vô thức nhìn lướt qua cái sân bay của Hạ Lộ Lộ, bỗng nhiên có chút muốn cười, nói, Hạ Lộ Lộ có lòng tin như vậy là rất tốt. Nghe thấy giọng điệu khinh bạc kia của Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên có chút phẫn nộ, nói, chú. Lời này của chú là có ý gì? Chú nói là, tinh thần không ngừng kiên trì của Hạ Lộ Lộ vô cùng đáng khen ngợi, mặc dù là hy vọng xa vời. Hạ Lộ Lộ vẫn chưa từng bỏ cuộc, thực là khiến cho lòng người xúc động. Chú khốn nạn, chú quả nhiên vẫn rất là đang ghét. Hạ Lộ Lộ rất chán ghét chú. Hạ Lộ Lộ tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt Tiêu Phàm không ngừng mắng to. Tiêu Phàm nhìn tiểu loli không ngừng nhảy nhót trước mặt, nhún vai, thầm nghĩ xem ra bát tự của mình và tiểu loli này vẫn luôn không hợp mà. Chẳng qua. Như vậy là được rồi. Hạ Lộ Lộ, cháu định cứ náo loạn như vậy mãi sao? Nơi này chính là khu vực mới của di tích đó nha. Khu vực mới. Đến lúc này, cặp mắt to xinh đẹp kia của Hạ Lộ Lộ mới rời khỏi người Tiêu Phàm, nhìn quanh bốn phía. Hạ Lộ Lộ nhớ rõ là lúc trước cô bé còn ở trong một khu vực rộng lớn bên trong di tích, nơi đó ngoại trừ một đống linh kiện kim loại rách dưới ra thì mộc mạc đến mức một vật tốt gì cũng không có. Mà hiện tại nơi đây rõ ràng đã thay đổi, không nói đến bốn vách tường được trang hoàng hoa lệ, chỉ xem những đồ vật dùng trong nhà thôi, Hạ Lộ Lộ liền có thể nhận ra nơi này chính là khu vực hạch tâm của xưởng chế tạo vũ khí. Hạ Lộ Lộ sao lại có thể không hay không biết gì mà đi đến nơi này rồi. Sau khi ý thức được chuyện này, hai mắt Hạ Lộ Lộ sáng rực lên. Khu vực hạch tâm tượng trưng cho cái gì? Chính là tượng trưng rằng nơi đây có thể cất giữ vô số báu vật đó. Quan trọng hơn chính là, Hạ Lộ Lộ nhất định phải cướp sạch toàn bộ những vật đáng giá ở đây, bởi vì cô bé không muốn trừ lại cho Tiêu Phàm một chút gì cả. Ai bảo cái đồ quỷ sứ đáng ghét này luôn khiến chi Hạ Lộ Lộ đáng yêu tức giận chứ. Hai mắt Hạ Lộ Lộ phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó cõng cái túi lớn trên lưng, chạy về phía trước nhanh như thỏ. Tiêu Phàm đứng một bên nhìn thấy mà trợn tròn mắt, há hốc mồm. Sau nửa ngày, rốt cuộc Tiêu Phàm mới phản ứng lại được, mắng to một tiếng, quả thực là cầm thú mà. Nghe thấy Tiêu Phàm mắng, Hạ Lộ Lộ lại cười khẽ, giống như có chút vui vẻ, bước chân lại càng nhanh hơn. Sở dĩ Tiêu Phàm nhắc nhở Hạ Lộ Lộ là bọn họ đã đến khu vực hạch tâm của xưởng chế tạo vũ khí là muốn chuyển rời lực chú ý của Hạ Lộ Lộ, miễn cho Hạ Lộ Lộ lại dây dưa với những chuyện hư hỏng kia. Nhưng hắn đã quên tính khi ban đầu của Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ chính là một NPC vô sỉ chuyên quét sạch chiến lợi phẩm trong phó bản của người chơi. Lừa bố mày hả? Nhìn khu vực trống trải trước mắt mà trong lòng Tiêu Phàm đang rỉ máu. Chương 674, tranh đoạt bảo vật. Cái NPC Hạ Lộ Lộ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao lại là cái dạng này? Giặc cướp vào thôn cũng không càn quét sạch sẽ như vậy đâu. Đúng vậy, hoàn toàn càn quét sạch sẽ, Hạ Lộ Lộ ngay cả một đồng tiền cũng không để lại cho Tiêu Phàm. Không gian trong nhà lúc trước vốn dĩ lấp đầy đồ vật, sau khi Hạ Lộ Lộ tới, cái gì cũng không còn nữa. Bởi vì Hạ Lộ Lộ ngay cả nhìn cũng không thèm, liền trực tiếp lấy đi toàn bộ đồ dùng bên trong khu vực hạch tâm xưởng sản xuất vũ khí. Hạ Lộ Lộ vui mừng khấp khởi quay lại, có vẻ hơi nhàn nhã, sau khi nhìn thấy cái mặt nhăm nhúm như trái mướp đắng của Tiêu Phàm, tâm trạng của Hạ Lộ Lộ lại càng thêm vui vẻ. Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hạ Lộ Lộ, trong lòng có chút buồn bực. Hắn không ngờ Hạ Lộ Lộ sẽ tuyệt tình như vậy, ỷ vào túi không gian sau lưng liền trực tiếp lấy đi bất cứ vật gì mà cô bé nhìn thấy, một chút cũng không trừ lại cho hắn, giống như lúc trước lấy khoáng thạch bên ngoài như vậy. Phải biết rằng bên trong những ngăn tủ cũ nát kia chắc chắn có vật quý đó, Hạ Lộ Lộ sao có thể lấy đi toàn bộ như vậy chứ? Chú nói Hạ Lộ Lộ, cháu có thể lấy đồ mà cháu vừa lấy lúc nãy ra xem một chút hay không? Có lẽ trong đó có thứ gì đó mà cháu không cần thì sao? Nhìn khu vực hạch tâm trống rỗng, trong lòng Tiêu Phàm có chút không cam, ôm tâm lý thử một phen, hắn ăn nói khép nép dò xét Hạ Lộ Lộ. Không cần, sau khi Hạ Lộ Lộ về nhà sẽ tự mình sắp xếp lại. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ chợt cảm thấy hả giận, lại càng thêm tàn nhẫn mà bổ xuống một đao. Cháu cân dê xê theo nhiều đồ như vậy không mệt sao? Tiêu Phàm vẫn không cam tâm. Không mệt, Hạ Lộ Lộ lại không cho hắn một chút cơ hội nào. Thái độ Hạ Lộ Lộ như vậy, là để cho Tiêu Phàm biết cô bé hoàn toàn không đùa, trong lòng hắn thầm mắng, mặt dạn mày dày, cái tiểu loli NPC này căn bản chính là một kẻ vô sỉ. NPC sao lại chiếm đoạt chiến lợi phẩm của người chơi chứ? Cái trò chơi lừa đảo gì đây, cái hệ thống lừa đảo gì đây hả? Không được. Nếu cứ tiếp tục thế này mình nhất định sẽ tay không mà về, mình phải tìm ra được thứ gì đó. Tiêu Phàm biết Hạ Lộ Lộ là quyết định nhắm vào hắn, cho nên không có chút chờ mong gì đối với những thứ trong túi của cô bé, đưa mắt nhìn bốn phía, hy vọng lúc nãy Hạ Lộ Lộ càn quét vẫn còn bỏ quên thứ gì đó. Nhưng loại người nhãn bay qua cũng phải bứt xuống một cọng lông như Hạ Lộ Lộ làm sao có thể sơ ý như vậy được, những nơi mà lúc trước cô bé đã đi qua. Sớm đã không còn đến một cọng cỏ. Nhìn xung quanh trống trải, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy rất thê lương, chẳng qua đúng lúc này, trên đường có một cái lỗ nhỏ không đáng chú ý đến lọt vào tầm mắt của Tiêu Phàm. Loại hình dạng này, Tiêu Phàm rất quen thuộc. Tiêu Phàm bị Hạ Lộ Lộ cướp sạch chiến lợi phẩm, phiền muộn trong lòng bỗng bộc phát, co cẳng chạy về phía trước, vung tay phải lên, nện lên mặt được một quyền. Nhìn thấy hành động khó hiểu lúc này cậu Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ vốn đang cao hứng bừng bừng lập tức nhìn đến ngây người. Không thể nào, tên này chẳng lẽ bị Hạ Lộ Lộ chọc giận đến điên lên rồi sao? Nếu không vì sao lại bỗng nhiên lại muốn dùng nắm đấm để đánh mặt đường chứ? Cùng lắm thì Hạ Lộ Lộ chia cho chú một chút là được rồi. Hạ Lộ Lộ nhìn bộ dáng Tiêu Phàm có chút cam chịu thì nảy sinh đồng tình, nhưng cô bé lại không biết lúc Tiêu Phàm đấm lên mặt tường kia. Có một tiếng động nhỏ kỳ quái nhẹ nhàng vang lên. Cạch, nhẫn slide, Dưới tác dụng của lực tay Tiêu Phàm nhanh chóng biến hình, chui vào lỗ nhỏ không đáng chú ý trên mặt tường kia. Từ khi Tiêu Phàm sử dụng nhẫn slide để mở cửa lớn của di tích, Tiêu Phàm liền biết được một công dụng khác của nhẫn slide, đó chính là có thể sử dụng sự dẻo dai của bảo thạch trên nhẫn, biến nó trở thành vật mở cơ quan di tích. Mà hiện tại cái lỗ nhỏ khó thấy trên mặt tường kia, theo kinh nghiệm từ trước đến nay của Tiêu Phàm, nó nhất định là một cái cơ quan. Quả nhiên, một tiếng ầm vang vang lên, vách đá chậm rãi được nâng lên, một căn mật thất xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Mà trước mặt Tiêu Phàm lúc này chính là một cái bảo dương bằng đồng phong cách cổ xưa. Tiêu Phàm vội vã xông vào, vội vàng mở cái dương ra, lấy bảo vật trong dương bỏ vào túi của mình. Lần này, Hạ Lộ Lộ xem như là đã rõ. Cái tên này cam chịu chỗ nào chứ, rõ ràng chính là đang dùng âm mưu quỷ kế để chiếm đoạt bảo vật vốn nên thuộc về Hạ Lộ Lộ. Ghê tởm nhất chính là đồ vật bên trong bảo dương này rõ ràng tốt hơn những thứ rách dưới mà mình thu được ở bên ngoài nhiều. Thế là Hạ Lộ Lộ không phát sững nữa, nhanh chân phóng về phía Tiêu Phàm, đột nhiên bổ nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm làm sao biết được là Hạ Lộ Lộ sẽ bỗng nhiên tập kích phía sau mình. Hắn không có chút phòng bị nào liền bị Hạ Lộ Lộ đẩy ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm vốn muốn lên tiếng dạy dỗ Hạ Lộ Lộ một trận, ai ngờ Hạ Lộ Lộ lại quát to trước một bước. Đồ quỷ sứ đáng ghét, chú mau giao bảo vật thuộc về Hạ Lộ Lộ ra đây. Bảo vật thuộc về cháu. Cái tiểu loli này vì sao lại dã man như vậy chứ, đồ vật bên trong phó bản đâu có phải của ai, không phải ai may thì được sao. Lúc nào thì trở thành bảo vật của cô bé rồi, cháu sao không đi ăn cướp luôn đi. Tiêu Phàm thầm oán trong lòng, nhưng dường như hắn đã quên là Hạ Lộ Lộ bây giờ chính là đang cướp. Không được, hắn phải giáo dục tiểu loli này một trận thật tốt mới được. Lúc trước cô bé nuốt nhiều phần thưởng phó bản như vậy, hắn đều có nói gì đâu, mà hiện tại hắn chỉ mới ra tay lần đầu thôi, cô bé liền chịu không được rồi. Đúng vậy, Tiêu Phàm muốn dùng tình dùng lý, dùng một tư thái ôn hòa để dạy dỗ Hạ Lộ Lộ thành một thiếu nữ ngoan ngoãn. Nhưng ý nghĩ này của Tiêu Phàm dường như hơi quá mức tự đại, Hạ Lộ Lộ nếu như dễ bị thuần phục như vậy đại hiền giả Loro đã không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực khổ như vậy. Tiêu Phàm còn chưa kịp lên tiếng, một đôi tay trắng nõn đã nhanh hơn một bước chụp đến khuôn mặt của Tiêu Phàm, nhanh chóng kéo căng hai má Tiêu Phàm, sau đó cái mông nhỏ kia của Hạ Lộ Lộ như một viên đạn pháo vừa được bắn ra khỏi nòng đột nhiên ngồi lên lồng ngực của Tiêu Phàm. Phốc! Tiêu Phàm bỗng nhiên bị Hạ Lộ Lộ ngồi xuống trên ngực, ép đến mức trực tiếp phun ra một ngụm máu. Lời đồn trên Internet đúng là lừa nhau, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện ra cái chân lý này. Đều nói là loli có ba tốt, dễ thương cơ thể mềm mại và dễ đẩy ngã. Thế nhưng Tiêu Phàm dùng sự thật để nói cho ngươi biết, đây chỉ là lời nói vớ vẩn, đừng coi là thật. Dễ thương. Cú lao tới đẩy mình ngã xuống có khác nào đàn ông không, xem ra theo thời đại phát triển thì dễ thương cũng có định nghĩa mới rồi. Cơ thể mềm mại. Cái mông nhỏ mềm mại này lại như đạn pháo, đập thẳng vào ngực Tiêu Phàm, có chút nào mềm mại hay không? Dễ đẩy ngã. Thực sự là không thể nào tin được. Câu nói này là đứa nào nói. Ta muốn kiện hắn tội lừa gạt. Người mở to mắt ra mà nhìn. Bây giờ là ai đẩy ngã ai? Loli chính là một sinh vật dã man và nguy hiểm mà. Phốc. Một ngụm nước bọt bị lực ép mà phun lên trời. Hạ Lộ Lộ không cần nhìn cũng có thể né tránh nó. Hai tay vẫn đặt lên khuôn mặt của Tiêu Phàm. Xoa nắn khuôn mặt hắn làm khuôn mặt hắn thay đổi thành các loại hình dáng kỳ lạ, tên khốn kiếp. Phun ra bảo vật của Hạ Lộ Lộ nhanh. Ôi mà ơi! Tiêu Phàm nhìn hỗn thế ma vương đang ngồi trên người mình mà cảm thấy đau đầu. Nói như thế nào thì mình cũng là ân nhân cứu mạng của Hạ Lộ Lộ mà, tại sao đứa này vừa tỉnh dậy đã quên sạch rồi? Không chỉ như vậy, cô bé này lại định giở trò cướp giật, cưỡi trên người mình. Tuy nói tên cướp này khá đáng yêu. Chương 675, Gali Vicker. Thế nhưng đáng yêu cũng không thể là lý do để có thể phạm sai lầm được. Bởi vì Tiêu Phàm suýt nữa thì bị Kala ngồi chết. Phải biết rằng sau khi Tiêu Phàm chiến đấu với máy móc võ đạo ra thì HP chỉ còn một ít. 7% HP đã không thể chịu sự cử động quá mạnh, thế nhưng khi Hạ Lộ Lộ làm những điều trên thì cũng không khống chế cường độ của mình. 5%. Rất khó chịu nha, chỉ như vậy mà 2% HP đã biến mất. Nhìn vào số HP đang giảm dần của mình, Tiêu Phàm cảm thấy sợ hãi rất lớn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, giống như là Tiêu Phàm thấy được Bắc và Âu Sullivan đứng tại bờ của Vong Xuyên Hà vẫy tay với mình vậy. Thật sự là dọa chết người, nếu mà cái mông của Hạ Lộ Lộ phát dục tròn trịa hơn thì có lẽ mình sẽ đi tới con sông kia, làm bạn với hai tên thú nhân đã chết kia rồi. Hạ Lộ Lộ, em đứng dậy nhanh lên, vu vu vu. Tiêu Phàm đang định nói cái gì đó với cô bé đang cưỡi trên người mình, thế nhưng khuôn mặt lại bị Hạ Lộ Lộ xoa nắn nên lời nói ra cũng không rõ ràng. Hừ, không đứng, không đứng, không đứng dậy, trừ khi anh trả lại bảo vật anh vừa lấy cho Lộ Lộ. Thấy bộ dạng dã man của Hạ Lộ Lộ đang cưỡi trên người mình thì Tiêu Phàm nghĩ thầm, cô bé này quá điêu ngoa rồi, mình không thể làm theo ý cô bé được. Thế là Tiêu Phàm dùng lực, xoay người lại. Hai tay tóm lấy bả vai của Hạ Lộ Lộ, đẩy cô bé xuống dưới mặt đất. Đừng nghịch nữa. Nhìn Tiêu Phàm đang ép lên người mình, lại cảm nhận được sự nghiêm khắc trong lời nói của hắn, trái tim của Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên đập rộn lên, đầu óc hơi mơ hồ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Hạ Lộ Lộ đột nhiên không nhúc nhích làm Tiêu Phàm hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ lời nói của mình vừa rồi quá dữ dằn nên cô bé này sợ? Được rồi. Không thể tức giận với một cô bé được. Trong bảo dương đó có 5 đồ vật, lúc đó anh chỉ mới lấy 2 vật, số còn lại để cho Lộ Lộ đi. Tiêu Phàm nói một cách chậm rãi, hai tay cũng buông ra, lại không phát hiện Hạ Lộ Lộ vẫn luôn dùng bàn tay nhỏ bé của mình che ngực. Sau đó Tiêu Phàm đứng dậy đi qua một bên, lúc này thì tâm trạng của Hạ Lộ Lộ mới bình tĩnh hơn trước. Anh ta chỉ cầm 2 thứ, cho Lộ Lộ 3 vật còn lại. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm thì Hạ Lộ Lộ hơi ngơ ngẩn. Sau đó Hạ Lộ Lộ cảm thấy rất cảm động, lẩm bẩm vài câu, cũng nở một nụ cười thật ngọt ngào mà người khác khó phát hiện. Anh ta, đối xử với Lộ Lộ thật tốt. Tiêu Phàm đối xử tốt với Hạ Lộ Lộ sao? Thật ra thì Hạ Lộ Lộ hiểu nhầm, Tiêu Phàm chỉ lấy bảo vật mình cần mà thôi. Trong lúc vừa mở bảo dương ra, Tiêu Phàm đã nhìn ra những thứ có trong đó rồi. Một thanh vũ khí, một bản nhật ký, 3 quyển sách kỹ năng, tất cả là 5 bảo vật. Tiêu Phàm nhanh chóng lấy ra thanh vũ khí và một quyển sách kỹ năng, còn 3 bảo vật còn lại, đều là thứ mà hắn không dùng được. 3 bảo vật còn lại ở trong bảo dương, theo thứ tự là nhật ký của Gali Victor Cole, công trình học của Goblin và luyện kim thuật của Goblin. Công trình học của Goblin và luyện kim thuật của Goblin là 2 quyển sách kỹ năng quý giá. Thế nhưng 2 kỹ năng này có khuynh hướng kỹ năng sống hơn, đối với người chơi chuyên chiến đấu như Tiêu Phàm thì 2 kỹ năng này cũng không có lực hấp dẫn cao bao nhiêu. Mà Tiêu Phàm lại biết được đạo lý là ham nhiều sẽ không tinh, coi như Tiêu Phàm học 2 kỹ năng này thì cũng không có nhiều thời gian để đi luyện lên cao cấp. Nhật ký của Gali Victor Cole, chỉ cần nhìn tên là biết cái này là vật phẩm nhiệm vụ, Tiêu Phàm cũng không ngốc mà cướp quyền nhật ký này của Hạ Lộ Lộ. Tiêu Phàm không hứng thú với 3 quyển sách này, thế nhưng với Hạ Lộ Lộ thì ngược lại, bởi vì cả công trình học lẫn luyện kim thuật đều là sở thích của Hạ Lộ Lộ. Mà nhật ký của Gali Victor Cole ghi chép những chuyện trong cuộc sống của Goblin, sau khi lấy tới thì Hạ Lộ Lộ liền mở nó ra xem. Theo bản nhật ký này bị Hạ Lộ Lộ mở ra, thì từng dãy ký tự như chân gà viết ra xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày, hơi buồn rầu. Bởi vì chữ viết trên trang sách giống như là đơn thuốc của bác sĩ viết ra vậy, hắn không hiểu một chữ nào cả. Thế nhưng hệ thống cũng rất nhân đạo, sau khi một ánh sáng nhạt lướt qua, thì những nét chữ trên đó biến đổi thành chữ mà Tiêu Phàm quen thuộc, tiếng Goblin đã bị dịch thành tiếng Trung. Ngày X tháng X năm X theo lịch X. Ta, binh công vĩ đại, thân vương Gali Victor Cole ra đời. Chỉ nhìn dòng đầu tiên của trang sách này thì Tiêu Phàm đã cảm thấy khó chịu, xem ra tính cách chủ nhân của cuốn nhật ký này cũng không ra làm sao cả. Ta, Gali Victor Cole sinh ra trong một gia đình Goblin cũng không giàu có. Nói là không giàu có bởi vì trong nhà của ta có một người cha vô năng, hèn nhát. Cha ta thích trốn trong công xưởng của mình để nghiên cứu sáng tạo, Thế nhưng ông ấy rất vụng về, kết quả của thí nghiệm lúc nào cũng là nổ tung. Cho nên rất nhiều tài sản đã bị lãng phí. Đáng tiếc tính tình của cha ta lại rất bướng bỉnh, không chịu thừa nhận thất bại, vì tiếp tục nghiên cứu chế tạo cái phát minh mới của ông nên ông cần càng nhiều tài sản. Cũng bởi vậy mà số tiền vay càng ngày càng nhiều. Hôm nay, tên ác bá mũi to trong thôn lại tới nhà của ta để đòi nợ. Ta thì đang ăn bánh mì đen cứng rắn, nhìn xem cha và ác bá mũi to cãi nhau, xung đột cuối cùng đánh nhau. Mà ta, cuối cùng cũng quyết định, muốn ra tay. Ma quỷ, ma quỷ, lúc đó tên ác bá mũi to cứ chỉ vào người ta mà kêu lên như vậy. Thế nhưng khi thấy ánh mắt sợ hãi của hắn ta thì ta bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Trong tay của ta, cái ống kim loại này được gọi là câu số 1, thế nhưng ta thích gọi nó là pháo cối hơn. Đây là vũ khí mới mà ta nghiên cứu, nguyên liệu là những sản phẩm lỗi trong công xưởng của cha ta. Thế nhưng vật này không giống với những thất bại phẩm của cha ta, cái này gọi là pháo cối, chỉ cần nhét đạn pháo vào, bóp cò thì sẽ tạo cho kẻ địch một đòn tấn công mang tính hủy diệt. Tên ác bá mũi to chỉ biết dùng gậy gộc để ức hiếp người khác, cho nên ống pháo cối của ta có lực sát thương mang tính hủy diệt đối với hắn ta. Tên ác bá mũi to ấy nhìn ta với ánh mắt sợ hãi, sau đó bỏ dậy khi vẫn run rẩy, chạy trốn thục mạng về nơi xa. Mà cha ta nhìn chằm chằm vào pháo cối trong tay ta một lúc lâu rồi thở dài, có vẻ như đã tự nhận mình già rồi. Lúc này, ta nhận ra rằng, một thời đại mới, chỉ thuộc về ta Gali Victor câu vĩ đại sắp mở ra. Hạ Lộ Lộ nhìn tới đây thì hai mắt sáng lấp lánh, là một fan girl của pháo lâu năm nên khi biết được hoàn cảnh ra đời của súng pháo thì kích động là điều đương nhiên. Nghiên cứu chế tạo, buôn bán, phá hủy, cướp đoạt, khống chế. Đây đều là thủ đoạn của Gali Victor câu ta. Sự sáng tạo của thiên tài, làm cho ta phát minh ra những vũ khí có tính công kích hủy diệt. Đầu óc thương nhân thiên tài làm cho ta xây dựng được thế lực và tài sản khổng lồ. Rất nhanh, ta đã trở thành một binh công vĩ đại của đám Goblin, thân vương Gali Victor câu. Thân vương của Goblin, thật sự là một danh hiệu vang dội, thế nhưng ta không thích chút nào, bởi vì phía trên thân vương còn có một đại vương, tên hắn ta là Mati Tokarev. Ở thời đại này, sức chiến đấu cao nhất của Goblin cũng chỉ là người điều khiển người máy chặt củi, vũ khí của nó là những thanh sắt vớ vẩn kia mà thôi. Mà súng pháo xuất hiện đã làm thay đổi hẳn cách thức chiến tranh trong thời đại này. Tầm bắn hoàn mỹ, lực sát thương mạnh làm những kẻ điều khiển người máy thô sơ kia trở nên rất yếu ớt. Mà những người máy đốn củi kia đã không được Goblin điều khiển thì nó có thể cử động được nữa sao? Cho nên thời đại này là thời đại của súng pháo, là thời đại thuộc về Gali Victor câu. Chương 676, Mật thư. Đúng vậy, đáng lẽ ra là như vậy. Thế nhưng tên Mati Tokarev đáng chết kia lại xuất hiện. Mati Tokarev sáng tạo ra một loại vũ khí mới, đó là người máy. Người máy, chính là phiên bản không người lái của người máy đốn củi. Không cần Goblin điều khiển, đều là tự động chiến đấu làm cho loại vũ khí này được tất cả Goblin khen ngợi. Càng làm cho Gali Victor khó chịu đó là những người máy này được làm từ sắt thép, có sức chống lại mạnh đối với súng pháo. Mặc dù lực sát thương của đạn pháo rất lớn, thế nhưng muốn phá hủy một người máy vẫn cần tốn rất nhiều đạn pháo. Cứ như vậy, Mati Tokarev trở thành đại vương, mà ta, Gali Victor câu chỉ có thể trở thành thân vương của Goblin. Đây chính là nỗi nhục của ta, tại sao ta lại chỉ có thể đứng dưới tên ngu ngốc Mati này, chỉ có Gali Victor ta mới có tư cách làm đại vương của Goblin A. Bởi vậy, trong âm thầm, ta tìm tới mấy người máy, đưa chúng vào khu chế tạo vũ khí của ta để nghiên cứu. Cũng từ đây, ta đóng cửa khu chế tạo vũ khí của ta, chờ đợi tới khi khu chế tạo vũ khí này mở ra lần nữa, đó chính là lúc ta lên ngôi đại vương. Ngày X tháng X năm X theo lịch X, ta đã ở trong khu chế tạo vũ khí đã vài năm rồi. Trong khi ta nghiên cứu và phân tích người máy thì ta phải thừa nhận rằng, bản thiết kế của tên Mati này khá xuất sắc. Thế nhưng cũng chỉ ở mức độ khá mà thôi. Tên Mati kia chỉ có thể đưa vào hệ thống tự động chiến đấu cho máy đốn củi kia mà thôi, thế nhưng sau khi ta hiểu được kỹ thuật này thì đã sáng tạo ra cỗ máy giết chóc đáng sợ hơn nhiều. Cửu non tự nổ, người máy chiến đấu mini, người máy bảo vệ. Thậm chí cả Goblin dây cót, người máy ám sát dỉ sắt, người máy võ giả, từng cái đều mạnh hơn nhiều những cái người máy đơn sơ rách dưới của tên Marty kia. Thế nhưng, để cho ta hài lòng nhất vẫn là nó, ta đặt tên cho nó là Kivisco, bởi vì nó là tác phẩm xuất sắc nhất của ta, nó chắc chắn có tư cách được nhận dòng họ câu vĩ đại. Kivisco. Nhìn thấy mấy chữ này, Tiêu Phàm sinh ra dự cảm không tốt, bởi vì hắn vẫn nhớ rõ khi vừa mở cửa trong khu vực quan trọng nhất của khu chế tạo vũ khí này, có một cái người máy kỳ lạ đi ra. Ngày X tháng X năm X theo lịch X. Hiện tại, ta rất tự tin rằng kỹ thuật chế tạo người máy của mình đã vượt qua Marty, thế nhưng ta cũng không vội vàng mở cửa khu chế tạo vũ khí này, bởi vì ta vẫn nhớ rõ cái gì đã tạo nên uy danh của ta, ta phải dùng nó để thắng được danh hiệu đại vương. Ta chỉ huy công nhân trong khu chế tạo làm ra một cái thang máy lên xuống khổng lồ, cũng đưa khu vực trung tâm từ trong đường hầm chuyển tới núi cao, bởi vì khi đứng tại chỗ này ta có thể quan sát một khu vực rộng lớn này. Mà đại bản doanh của tên Marty chán ghét kia, cũng nằm trong tầm mắt của ta. Ta nhìn nơi chế tạo vũ khí nguy nga của Tokarev thì cười lạnh, câu hỏa long, tại hôm nay bắt đầu chế tạo. Câu hỏa long, là tác phẩm mà ta chờ mong nhất. Nó là một khẩu pháo thủ thành khổng lồ có uy lực to lớn. Đúng vậy, ta phải sử dụng phương pháp nổi danh của ta để phá hủy khu chế tạo vũ khí đáng ghét của nhà Tokarev kia, tự tay kết thúc thời đại của đại vương Marty Tokarev, mở ra vương triều thuộc về Gali Vickerko. 2 năm sau, câu hỏa long đã sơ bộ được hoàn thành. Họng pháo của câu hỏa long vừa to vừa dài, chỉ nhìn thôi cũng làm ta thoải mái. Ta rất mong chờ khi chuẩn bị thấy hình ảnh khu chế tạo vũ khí của nhà Tokarev bị khẩu pháo này phá hủy hoàn toàn. Cho nên, ta muốn chúc mừng trước một lần, vì Gali Vickerko vĩ đại lên ngôi vua mà chúc mừng. Rượu vang thật ngon, chảy tới trong miệng, trong phòng cũng xuất hiện mùi rượu mê người, mấy năm này ta vẫn đang bận rộn không kịp hưởng thụ, giờ phút này mới cảm thấy thoải mái. Rượu cồn để cho ánh mắt của ta cảm thấy lờ mờ. Ta lung lay chiếc ly pha lê xinh đẹp trong tay, màu sắc của rượu ánh lên càng làm nó xinh đẹp hơn. Đã bao nhiêu năm rồi, ta vẫn ở nơi khô khan này mà nghiên cứu chế tạo vũ khí, chưa đi ra ngoài chút nào, chờ đợi một ngày được tỏa sáng. Mà sáng sớm ngày mai, chỉ cần ta khởi động câu hỏa long thì mọi sự nỗ lực của ta sẽ được hồi báo xứng đáng. Thế nhưng khi ta đang mơ mộng thì có một bức thư bí mật được đưa tới trên tay ta. Người gửi là kẻ mà ta ghét nhất Marty Tokarev. Đáng chết! Mình và tên Marty này đã rất nhiều năm không liên lạc với nhau rồi mà, tại sao tên khốn kiếp này lại gửi thư cho mình vào đúng lúc này chứ? Chẳng lẽ tên Marty này biết kế hoạch của mình rồi sao? Sờ sờ vào bức thư trong tay mà ta đột nhiên cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Nhìn toàn chữ viết ẩu trên bức thư thì ta khẳng định là phong thư này do chính tay Marty Tokarev viết. Thế nhưng nội dung của bức thư lại rất buồn cười. Bức thư này là một bức thư cầu viện, vĩ đại, đại vương Marty lại cầu viện ta sao? Ha ha, thật sự là buồn cười mà. Trong thư viết, có một loại sinh vật từ dị giới ý đồ chiếm đoạt đất đai mà chúng ta đang sống, Goblin vĩ đại cần phải đoàn kết một lòng, cộng đồng tác chiến, cho nên Marty lấy danh nghĩa đại vương yêu cầu ta lập tức tới hỗ trợ. Dị giới xâm chiếm. Lấy danh nghĩa đại vương mà yêu cầu ta tới hỗ trợ sao? Ha ha, thật sự là chuyện cười này rất vui nha. Marty à Marty, ngươi tưởng Gali Vickerko ta là thằng ngu sao? Thế mà dùng chuyện vớ vẩn như này tới lừa ta. Có vẻ như ngươi biết được câu hỏa long đang ngắm chuẩn mình nên mới có thể lo lắng như vậy à. Ta xé nát bức thư đi, cũng ném ly pha lê xuống đất. Bởi vì danh nghĩa đại vương của Marty đã không thể chỉ huy ta được nữa. Ngày mai, khi mặt trời bắt đầu xuất hiện thì ta Gali Vickerko sẽ trở thành đại vương mới của Goblin. Đêm đó, ta ngủ rất say, ta mơ thấy Marty bị chết dưới pháo của ta, cũng mơ tới tất cả Goblin đều quỳ xuống dưới chân Gali Vickerko ta. Sau khi ngủ dậy, ta cảm thấy tinh thần của mình rất tốt, ta đã chờ mong giấc mơ của ta biến thành sự thật thật lâu rồi. Ta đi tới khán đài, nhìn ánh mặt trời rực rỡ mà cảm thấy hôm nay đúng là một ngày rất đẹp. Ta thử điều chỉnh lại tầm ngắm của câu hỏa long, chuẩn bị dùng âm thanh tuyệt vời khi nổ pháo để đưa tiễn cựu đại vương công binh. Đúng lúc này, ta nghe thấy dưới chân núi hơi ồn ào. Ồn ào sao? Cảm giác này đối với kẻ đang đứng trên núi cao như ta lại rất kỳ lạ, bởi vì khu vực chế tạo vũ khí của ta cách thành Goblin đông đúc náo nhiệt rất xa, tại sao ta lại cảm thấy ồn ào được? Bình thường nơi này luôn yên tĩnh, mà chỉ yên tĩnh mới phù hợp với nơi này thôi sao? Thế là, ta nhìn xuống chân núi một cách nghi ngờ. Kỳ lạ! Tại sao khu vực thành phố của Goblin, nơi chế tạo của nhà Tokarev lại cháy rồi? Nhìn theo từng đợt khói đen bốc lên tòa thành thì ta cảm thấy hơi bực mình. Hình như Marty đã gặp phiền phức trước khi hỏa long câu của ta bắn rồi. Nếu bây giờ ta dùng hỏa long câu bắn nát thành phố, đưa Marty đi chết thì người đời sau chắc chắn sẽ cho rằng ta lợi dụng sự khó khăn của người khác, là một kẻ tiểu nhân. Ta lấy kính viễn vọng ra, nhìn tới tòa thành Goblin ở phía xa xa, để xem trong thành đã xảy ra chuyện gì. Trời ạ! Ta thấy được cái gì đây? Một đám quái vật, cả người có gai nhọn, miệng mọc răng nhọn, cánh tay như lưỡi liềm, trong mắt bắn ra ánh sáng đỏ như máu. Những người máy đốn củi mà Marty vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị bọn chúng xé nát thành hai nửa. Mấy cái người máy đốn củi đó được làm bằng kim loại nha. Tới cùng thì trong thành Goblin đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thảm kịch đang diễn ra tại thành Goblin mà kinh hãi. Rồi nhớ tới nội dung bức thư mà Marty gửi cho ta. Chẳng lẽ đây là sinh vật dị giới như lời hắn ta nói sao? Nếu như vậy thì thật sự là đáng sợ. Chờ đã. Có lẽ đây cũng là cơ hội mà ông trời đã ban cho ta. Chương 677, bối cảnh của phó bản. Câu hỏa long đã bị ta sử dụng, một luồng năng lượng có tính hủy diệt từ khẩu pháo trên ngọn núi bắn thẳng tới thành Goblin. Thành phố náo nhiệt đó đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nhìn tới một đống hoang vu phía xa xa làm ta rất vui vẻ, sinh vật dị giới đã biến mất, tên Marty chán ghét kia cũng biến mất. Mà từ đó về sau, Gali Vicker ta sẽ trở thành vua công binh mới, còn là đại anh hùng Goblin đánh đuổi sinh vật dị giới nữa, ha ha ha. Đúng vậy, đáng lẽ là mọi chuyện sẽ trở thành như vậy, thế nhưng từng đống đất nhô lên giữa đống hoang vu đó. Sau đó từng sinh vật dị giới đáng sợ kia lại từ bên trong chui ra. Tại sao lại như vậy? Ta thật sự không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra. Uy lực của câu hỏa long mạnh mẽ như thế nào thì ta biết rất rõ, thế nhưng bị trúng một pháo đó mà những quái vật kia lại không chết sao? Cuối cùng thì ta mới phát hiện được sự nghiêm trọng của chuyện này, những sinh vật dị giới này mạnh mẽ quá mức tưởng tượng của ta. Lúc đó, ta hồi hộp tới mức chuẩn bị lại bắn một pháo nữa, thế nhưng mỗi một lần bắn của câu hỏa long đều cần một ngày để bổ sung năng lượng, thế là ta không còn cách nào khác, đóng lại nơi quan sát ở trên núi này, dùng công sự che chắn để cho đám quái vật kia không thể phát hiện ra ta được. Đây là ngày đầu tiên ta lên chức đại vương công binh, đáng lẽ ra một ngày này sẽ là một ngày huy hoàng. Lại qua mấy ngày sau, ta vẫn trốn trong nhà xưởng chế tạo mà vẫn lo lắng chỗ này sẽ bị những quái vật kia tìm ra. Ta phái ra rất nhiều người máy chiến đấu mini tuần tra xung quanh, thế nhưng vẫn không làm được cái gì, bọn chúng vẫn tới rồi. Trong một khoảng thời gian sau đó, đám Goblin vẫn ở trong nhà máy này và người máy mà ta chế tạo ra đã hợp tác với nhau chống lại sinh vật dị giới kia. Thế nhưng những quái vật kia quá đáng sợ. Mấy người máy võ sĩ mà ta chế tạo ra khi chiến đấu với chúng đều bị lưỡi liềm bằng xương của chúng chẻ thành hai nửa. Cuộc chiến này quân ta liên tục bại lui, ta càng ý thức được, nơi này không thể ở lâu hơn được, coi như biến câu hỏa long trở thành pháo đài liên xạ thì cũng không thể chiến thắng được những quái vật đến từ dị giới này. Không được, nếu vẫn cứ ở lại thì ta sẽ bị những quái vật kia giết chết. Thế là ta quyết định thừa dịp bóng đêm. Ta ngồi trên ma tượng phi thiên rồi bay ra khỏi nơi này. Ta điều chỉnh tất cả những người máy còn lại ở trong khu chế tạo vũ khí chuyển thành chế độ tự động phòng ngự, chúng nó và đám Goblin kia sẽ ngăn cản đám quái vật kia cho ta. Cuối cùng, xin lỗi Kivis, đồng đội thân yêu của ta, nơi này ta giao cho ngươi. Nhật ký viết tới đây thì kết thúc, bản nhật ký này kể lại nửa cuộc đời của một Goblin tên là Gali Vicker Câu. Thiên tài Goblin Gali Vicker đã phát minh ra súng pháo, thế nhưng lại bại bởi phát minh người máy của một goblin khác là Marty. Kết quả là hắn ta bế quan khổ tu, sau khi xuất quan định cướp lại vinh quang thuộc về mình, không ngờ tên này đã đen còn lắm lông. Ngày hắn ta xuất quan thì đúng lúc sinh vật dị giới tấn công, sau khi chiến đấu không có kết quả thì hắn ta chỉ có thể chạy trốn. Đây chính là bối cảnh phó bản của di tích Goblin, mà nơi Tiêu Phàm đang đứng chính là khu chế tạo vũ khí của Gally Vicker. Gally Vicker để khu chế tạo vũ khí này ngăn cản sinh vật dị giới, sau đó xảy ra chuyện gì thì Tiêu Phàm cũng không thể biết được. Thật sự là ý tưởng cũ rích, nội dung toàn máu chó mà không có ý mới, có lẽ thêm chút ngôn tình vào thì câu chuyện sẽ hay hơn chứ. Tình yêu của hai Goblin. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt lắm. Đây chính là lời bình của Tiêu Phàm sau khi xem hết nội dung cuốn nhật ký. Thế nhưng suy nghĩ của Hạ Lộ Lộ lại không giống với Tiêu Phàm. Sau khi đọc xong chuyện xưa của Gally Vicker thì hai mắt của cô bé tỏa sáng, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn, bởi vì trong nhật ký đã ghi chép một đoạn lịch sử ít người biết tới, mà đoạn lịch sử này lại liên quan tới văn minh Goblin đã thất lạc mà Hạ Lộ Lộ cảm thấy thích thú nhất. Oa! Hóa ra những kẻ địch lúc trước mà chúng ta gặp đều là do tên Goblin Gally Vicker này chế tạo ra sao? Này này, anh có cảm thấy rằng văn minh Goblin biến mất có phải là do những sinh vật dị giới đó không? Mà cũng không biết khẩu, câu hỏa long, được đặt tại nơi nào nhỉ? Lộ Lộ rất muốn bắn một pháo nha. Sau khi xem xong quyển nhật ký của Gally Vicker thì cảm xúc của Hạ Lộ Lộ rất phấn khởi, liên tục hỏi Tiêu Phàm những câu hỏi ngớ ngẩn. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không thấy hứng thú chút nào với loại sinh vật như Goblin này, với những câu hỏi của Hạ Lộ Lộ thì hắn chỉ trả lời vài câu rất tùy ý mà thôi. Thế nhưng khi nói tới dị giới xâm chiếm làm Tiêu Phàm nhớ lại thanh Frostmourne trong tay mình. Lúc đầu, Frostmourne là một thanh kiếm ma, do tông đồ dị giới biến thành để mê hoặc Hiristan. Đều là dị giới, hai bên có liên hệ gì với nhau hay không đây? Với lại, trong quyển nhật ký này có một cái tên thu hút sự chú ý của Tiêu Phàm, đó là một người máy khi được nhiều lần nhắc tới, Kivisko. Trước đó, khi lao vào khu vực trung tâm của nơi chế tạo vũ khí này, Tiêu Phàm đã để người máy Kivisko này sượt qua người, bởi vì nhìn tới giới thiệu của nó là không cách nào chiến đấu cho nên Tiêu Phàm cũng không để ý tới nó, vội vàng lao vào bên trong để tìm kiếm thuốc giải cho Hạ Lộ Lộ. Thế nhưng bây giờ lại ở trong nhật ký nghe được tên đó rất nhiều lần nên Tiêu Phàm cảm thấy hơi lo lắng. Thế nhưng nhu cầu quan trọng nhất bây giờ là lượng máu của bản thân nha, 5% HP làm cho mình hơi hãi hùng. Thế là Tiêu Phàm lại lấy bộ đưa đồ ăn ra, đút chiếc kẹo mút vừa được tạo ra vào trong miệng mình, cảm nhận được vị ngọt của chiếc kẹo kia thì Tiêu Phàm cũng yên tâm hơn về số lượng HP của mình. Thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên kỳ lạ, bởi vì Hạ Lộ Lộ bỗng nhiên trở nên yên lặng, cảnh vật xung quanh dần dần yên tĩnh. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn, thấy Hạ Lộ Lộ đang nhìn chằm chằm vào chính mình làm mình cũng cảm thấy xấu hổ. Anh đang ăn cái gì vậy? Ặc, kẹo mút, Tiêu Phàm trả lời theo phản xạ có điều kiện. Kẹo mút ăn ngon lắm sao? Rất khó ăn, cái này là thuốc để dùng hồi phục sức khỏe. Em cũng biết rằng thuốc đều đắng đúng không? Có vẻ như Tiêu Phàm càng ngày càng thích nói dối Hạ Lộ Lộ, thế nhưng điều này là bị ép, không còn cách nào tốt hơn cả. Khi còn ở trận doanh thú nhân, Tiêu Phàm đã bị Aina ăn hết rất nhiều thức ăn do kỹ năng món ăn quyến rũ tạo ra, mà khi chế tạo món ăn quyến rũ thì lại cần mị lực. Sau khi HP của Tiêu Phàm lớn hơn 30% thì mị lực chỉ có thể lấy từ thể lực chuyển qua. Mà chế tạo nhiều món ăn quyến rũ cần số điểm thể lực quá nhiều, mà khi thể lực mất nhiều như vậy thì nhân vật ở trong game sẽ cảm thấy mệt mỏi không có chút sức lực nào, loại cảm giác này rất khó chịu. Cho nên có vết xe đổ của Aina, Tiêu Phàm cũng không dám cho Hạ Lộ Lộ ăn lung tung, hơn nữa Hạ Lộ Lộ còn nghịch ngợm hơn Aina nhiều. Tên lừa đảo, anh lại đang lừa gạt Lộ Lộ nữa sao? Hạ Lộ Lộ nghe được lời nói của Tiêu Phàm thì tức giận. Chỉ vào mũi Tiêu Phàm mà mắng. Không phải, tại sao tôi có thể lừa em chứ? Cảm thấy Hạ Lộ Lộ định lật tẩy lời nói dối của mình thì Tiêu Phàm vội vàng che giấu, thế nhưng lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Hả? Vừa nãy ta sai lầm chỗ nào vậy? Tại sao con nhóc này lại biết được ta đang nói dối vậy? Lừa đảo, lừa đảo, Lừa đảo, lúc hôn mê bởi vì chúng độc thì Lộ Lộ cũng đã ăn qua chiếc kẹo mút đó rồi. Rất ngọt, ăn rất ngon, đâu có đắng với khó ăn gì đâu. Anh định độc chiếm kẹo mút, không định cho Lộ Lộ nên mới nói dối lừa gạt Lộ Lộ. Chương 678, Kivis. Nghe được lời nói của Hạ Lộ Lộ thì Tiêu Phàm cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lần trước khi mình dùng món ăn quyến rũ thì cũng tạo ra kẹo mút sao? Bởi vì lúc đó quá vội vàng nên Tiêu Phàm cũng không chú ý rằng mình đã tạo ra cái gì đã nhét vào trong miệng Hạ Lộ Lộ rồi, bây giờ nhớ lại cũng không nhớ ra cái gì. Thế nhưng để Tiêu Phàm kinh ngạc là cái câu lúc hôn mê bởi vì chúng độc thì Lộ Lộ đã ăn rồi. Lừa gạt nha. Thế này mà gọi là chúng độc hôn mê sao? Tại sao cô lại không hôn mê chuyên nghiệp chút đi? Có ai mà có thể nhớ được mình đã ăn cái gì khi hôn mê sao? Chẳng lẽ món ăn quá ngon, kể cả hôn mê nó vẫn phát huy đặc hiệu có nó sao? Thế nhưng nói như thế nào thì Tiêu Phàm vẫn chọc giận Hạ Lộ Lộ chỉ bởi vì một cái kẹo mút. Anh đúng là vừa keo kiệt lại thích nói dối, có đồ ăn ngon lại chỉ ăn một mình, chắc chắn là không thích Lộ Lộ, hừ. Hạ Lộ Lộ chống nạnh, phàn nàn với Tiêu Phàm một tràng dài. Thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn ngậm kẹo mút thì vẫn không thấy hết giận, thế là nhào tới Tiêu Phàm, muốn rút chiếc kẹo trong miệng Tiêu Phàm ra. Thấy hành động của Hạ Lộ Lộ thì Tiêu Phàm toát mồ hôi. Mẹ nó, có cần mạnh mẽ như vậy không? Tưởng rằng ta đang ăn đường sai, thật sự ta chỉ đang uống thuốc mà thôi. Hạ Lộ Lộ vẫn dã man như trước, làm Tiêu Phàm bị dọa lùi lại vài bước. Đang định khuyên nhủ thì không ngờ phía sau lưng truyền lại từng đợt tiếng bước chân. Chẳng lẽ là bọn người Tiểu Sửu Hoàng tới sao? Tiêu Phàm xoay người lại, thế nhưng lại không thấy một người đồng đội nào cả. Xuất hiện trước mặt Tiểu Phàm đó chính là một người máy mang theo một thùng dụng cụ. Bước chân nó đi rất thong thả, rất tao nhã, không có chút nào cứng nhắc của máy móc cả. Cơ thể của nó cũng chỉ có thể nói là trung bình, không quá to lớn mạnh mẽ, rất bình thường. Nhưng vẻ ngoài của nó lại rất đặc sắc. Hàng lông mày rậm gắn ở trên mắt, một chùm râu to kề sát dưới mũi, trên ngực còn kết một chiếc nơ con bướm xinh đẹp, nhìn quần áo giống như là một quản gia trong nhà quý tộc vậy. Tiêu Phàm cau mày, mắt chuyển thành đỏ bừng, bởi vì Tiêu Phàm và Kivisco lại gặp nhau. Quái vật Kivisco. Kỹ năng, lợi dụng tái chế. Loại, bị động. Hiệu quả, Kivisco sẽ nhặt linh kiện có thể sử dụng rồi lắp đặt tới một vị trí tương ứng. Kỹ năng, lắp ráp thông minh. Loại, bị động. Hiệu quả, Kivisco có sự thông minh mà máy móc khác không có, có thể tự động lắp ráp và sáng tạo vũ khí. Kỹ năng, tăng cường sức mạnh. Loại, bị động. Hiệu quả, Kivisco có thể làm cho lực sát thương của vũ khí mà mình sáng tạo tăng thêm 50%. Kỹ năng, kết nối trí năng. Loại, chủ động. Hiệu quả, Kivisco điều khiển chương trình làm cho nó và những vũ khí nó chế tạo kết nối với nhau, làm cho Kivis có thể điều khiển vũ khí một cách hoàn mỹ. 3 kỹ năng bị động và 1 kỹ năng chủ động, mặc dù không có kỹ năng chiến đấu thế nhưng những kỹ năng này tạo nên một người máy hỗ trợ gần như hoàn mỹ, cũng không trách được Gali Vicker lại tự hào về nó như vậy. Tiêu Phàm quét hết một lượt những thông tin này rồi cho nó một cái đánh giá như vậy. Kivis có thể chữa trị, lắp ráp, tăng cường, điều khiển máy móc. Nó là một người máy phụ trợ xuất sắc trong giới máy móc, nó cũng quan trọng như mục sư ở trong đội ngũ của người chơi vậy, mà trong lúc chiến đấu thì mục sư luôn bị ưu tiên giết chết đầu tiên. Tiêu Phàm đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn không nói lời nào mà rút kiếm ra, chém thẳng tới Kivis. Hắn muốn chém giết Kivis trước khi phát sinh những phiền phức khác. Nhìn thấy Tiêu Phàm đang chém tới thì Kivis cũng không động đậy chút nào, nó cũng không muốn động đậy. 1. Nó cũng không phải là máy móc chiến đấu, tốc độ di chuyển không nhanh cho nên không thể thoát khỏi đòn tấn công của Tiêu Phàm. 2. Nó đã dám xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm thì đương nhiên là có chuẩn bị trước rồi. Kivis không thèm để ý tới Tiêu Phàm mà là tao nhã sửa lại chiếc nơ con bướm trước ngực mình. Sau đó đưa cái dương mà nó đang cầm ra, ấn xuống một cái nút màu xanh. Tiêu Phàm thấy hành động đó thì tự nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng, một luồng lo lắng xuất hiện trong lòng, thế là hắn vô thức dừng lại, không lao tới trước nữa mà nhảy sang một bên.